Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 361, danh ngạch, góc truyện audio.com. Nhìn qua trước mắt Sơn Phong, Mạc Cầu trong mắt không nhịn được hiện lên một tia hoảng hốt. Cơ hồ cho là mình đi tới Thương Vũ Phong. Sơn Phong cao đứng thẳng, Bạch Vân che đậy, đạo đạo đại biểu cho lấy tu sĩ cấp cao linh quang thỉnh thoảng theo bên trong bay ra. Bay lượn với thiên tế, nơi này. Không phải Thương Vũ Phong, mà là Kiếm Nam Đạo Đạo phủ phụ cận, Thương Vũ phái đệ tử vị trí trụ sở. Sư huynh, mời tới bên này, một vị tuổi trẻ tạp dịch đệ tử tại trước dẫn đường. Tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào, mà cầu hỏi qua đối phương. Hắn là Ngụy Triều nhân sĩ, trước năm nhập môn, đến nay chả chưa đi qua chân chính Thương Vũ phái. Cùng hắn đồng dạng nhân còn có không ít. Tựa hồ Thương Vũ phái mấy năm gần đây chuyên môn khuếch trương chiêu qua đệ tử. Như thế, Hạng Lương, Kỳ Tuyết hai người ngược lại là có hy vọng. Liền không biết hiện nay gia nhập Thương Vũ phái có phải hay không chuyện tốt. Lấy lại tinh thần, mà cầu cất bước cùng bên trên. Sau cùng đi tới giữa sườn núi nhất chỗ đơn sơ trong thạch thất. Mạc Cầu. Một vị năm qua giáp tử lão già tọa trên ghế, liếc nhìn thuộc về Mạc Cầu hồ sơ, tiền tuyến như thế căng thẳng, sư đệ lại còn có thể trở về, ngược lại để nhân ý không ngờ được, Mạc mỗ thông hiểu luyện đan thuật, khả năng hà sư tỷ cảm thấy ta lưu tại hậu phương, tác dụng lớn hơn, Mạc Cầu mở miệng, lão già nghe vậy nhẹ hà lão thái bà. Luyện đan thuật căn bản là linh dược biết bao thưa thớt, cái nào cho người bình thường lãng phí. Nói, nhẹ nhàng lắc đầu, tiện tay đem quyển trục ném lên bàn. Hiển nhiên đối với cái này cũng không tin tưởng. Thôi, như là đã trở về. Nhiều nói vô ích, vừa lúc các ngươi Xích Hỏa Phong có việc triệu tập đệ tử. Ngươi đi qua đi, triệu tập đệ tử, mà cầu ngẩng đầu. Xin hỏi sư huynh, không biết có chuyện gì? Cái này sao? Lão già khẽ vuốt sợi râu, chần chờ một chút, nói. Đối với ngươi mà nói, hẳn là chuyện tốt, chuyện tốt. Ngươi đi liền biết. Vâng, lui ra thạch thất, mà cầu vẫn còn nghi hoặc. Không chỉ là hiếu kỳ Xích Hỏa Phong nhất mạch đến cùng chuyện gì. Cũng là không hiểu vì sao nơi đây đám người bận rộn như vậy. Dáng vẻ vội vàng, nhưng lại không giống như là đại địch lâm trước. Đát, dẫm chân xuống, hắn chắp tay hướng về đối diện đi tới một người thi lễ. Lý sư huynh, Mạc Cầu, nhìn Mạc Cầu, Lý Nguyên Cảnh nhíu mày. Nghe nói mấy năm này ngươi một mực tại ngoại chấp hành nhiệm vụ. Nghĩ không ra, lúc này vậy mà trở về. Không sai, không sai. Ta nguyên bản còn có chút lo lắng. Ngươi hội lưu tại tiền tuyến vạn nhất gặp bất trắc. Làm phiền sư huynh lo lắng. Mà cầu chắp tay. Trong lòng càng là không hiểu. Quan hệ của hai người tựa hồ còn chưa tới mức độ này. Mạc mỗ vô sự. Vậy là tốt rồi. Lý Nguyên Cảnh khóe miệng nhếch lên. Chậm rãi gật đầu. Nhìn thấy ngươi trở về. Ta an tâm. Nói. Đưa tay vỗ nhẹ Mạc Cầu đầu vai. Ta có việc không thể chờ lâu. Người có rảnh có thể đi tìm ta. Chúng ta cũng coi như nhất cùng kề vai chiến đấu qua. Vâng, Mạc Cầu xác nhận, đưa mắt nhìn đối phương ly khai. Hắn im lặng lắc đầu. Chỗ này nhân, như thế nào đều cảm giác là lạ. Xích Hỏa Phong nhất mạch nhiều ở Sơn Phong mặt phía nam. Hướng dương nóng bỏng. Cây rừng cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Phụ trách nơi đây chính là Xích Hỏa Phong đại sư huynh, chân truyền đệ tử Triệu Bạt. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường Triệu Bạt cơ hồ không hội lộ diện. Đều có hai vị hạch tâm đệ tử xử lý việc vặt vãnh. Đợi cho Mạc Cầu đã tìm đến, vừa vặn đến phiên tổ địch phòng thủ. Liệt diễm hừng hực, nhiệt độ cao quanh quẩn trong động phủ. Tổ địch quét mắt trước mặt hơn 10 vị đệ tử. Luyện khí bát tầng lấy hả? Ra ngoài. Vâng. Lúc này, có non nửa cáo từ ly khai. Năm qua Giáp Tử, vậy ra ngoài, âm rơi, lại có ba người chắp tay cáo lui. Bao quát Mạc Cầu tại bên trong, còn sót lại bảy người ở đây. Trầm ngâm một lát, Tổ Địch khẽ vuốt mình trên cằm tinh tế tu chỉnh hỏa hồng sợi dâu. Lần này triệu các ngươi đến, chính là vì một kiện đại sự. Sư huynh, một vị đại hán tiếng trầm mở miệng. Ngài nói thẳng chính là, thế nhưng là có việc cần cống hiến sức lực. Chúng ta xông pha khói lửa không chối từ. Không sai, sư huynh cứ việc phân phó. Mạc Cầu cúi đầu, không rên một tiếng. Ha ha, Tổ Địch cười sang sảng. Không phải là ta có việc, mà là xác thực có chuyện thật tốt cho biết. Chư vị sư đệ, bản phong trịnh tiền bối tính toán chiêu thu đệ tử. Các ngươi vừa lúc phù hợp yêu cầu. Chiêu thu đệ tử. Một người đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin, ngữ khí lắp bắp, trịnh tiền bối, thế nhưng là Hỏa Nhiêm tiên trịnh tiền bối. Ngoại trừ vị này, chúng ta Xích Hỏa phong nhất mạch, còn có vị nào trịnh tiền bối? Tổ Địch trợn trắng mắt, cho nên ta nói, đây là chuyện thật tốt. Nghe vậy, Tửu liền Mặc Cầu đều hai mắt sáng lên, bị một vị đạo cơ tiền bối thu làm môn hạ. Rất nhiều chỗ tốt, mang ý nghĩa nội môn đệ tử thân phận. Đến lúc đó, lại không tất vì việc vặt phiền não. Có thể một lòng tu hành. Bất quá, sư huynh, vừa rồi vị đại hán kia mở miệng lần nữa. Trịnh tiền bối thu đồ. Vì sao triệu tập nhiều người như vậy? Chẳng lẽ lại muốn thu rất nhiều đệ tử? Người này nhìn như sông mãng, nhưng trong lòng cũng không thiếu tinh tế. Hỏi ra mấy người nghi ngờ trong lòng. Thật đúng là, Tổ Địch cho ra đáp án. Vượt quá đám người dự kiến. Trịnh tiền bối lần này tính toán duy nhất một lần tuyển nhận lục vị đệ tử nhập môn. Cho nên cơ hội khó được. Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Nơi này chỉ có 7 người. Tuyển nhận lục nhân, bất luận là ai, đều có cực lớn hy vọng. Các ngươi vậy đừng cao hứng quá sớm. Tổ Địch thấy thế cười khẽ, khoát tay áo, tiếp tục nói, trừ bọn ngươi ra, còn có cái khác người tham gia trong đó. Cho nên danh ngạch cũng không phải rộng như vậy tùng. Đã thật tốt, đại hán xoa tay, mặt hiện kích động, duy nhất một lần thu lục nhân nhập môn. Đây là chưa bao giờ có. Trịnh tiền bối sợ là muốn đem danh ngạch sử dụng hết đi. Liền xem như đạo cơ tu sĩ. Cũng không thể không có hạn chế chiêu thu đệ tử. Dù sao nội môn đệ tử càng nhiều, tông môn gánh vác cũng liền càng lớn. Cho nên mỗi một vị đạo cơ đệ tử danh ngạch có hạn. Duy nhất một lần thu lục nhân. Xác thực hiếm thấy. Ngươi đoán không lầm. Tổ Địch gật đầu. Lục nhân chính là trịnh tiền bối sau cùng đệ tử số lượng. Lần này chuẩn bị toàn bộ dùng trên người các ngươi. Sư huynh, có nhân mở miệng, cần chúng ta làm cái gì? Không người là đồ đẩn, dĩ vãng vì nhập nội môn. Vị nào không phải hao phí tâm tư? Thiên hạ không có ăn không yến hội. Các ngươi hẳn là cũng nghe nói. Tổ Địch chắp tay, ở trong sân dạo bước. Chúng ta tới đây, vì chính là nhất chỗ bí cảnh. Kia bí cảnh cửa vào liền tại phụ cận không xa. Bí cảnh bên trong có không ít linh dược. Hắn tiếng nói một trận, ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Tiếp xuống một đoạn thời gian, các ngươi đều sẽ tiến nhập bí cảnh bên trong, phụ trách thu thập linh dược. Đến lúc đó, các ngươi mặc dù nộp lên trên linh dược càng nhiều, đệ tử danh ngạch tựu về ai hết thảy. Sư huynh, một người nhỏ giọng mở miệng. Cái này đối với trịnh tiền bối có chỗ tốt gì? Tổ Địch sắc mặt trầm xuống. Đây là các ngươi hẳn là hỏi sao? Dừng một chút, hắn tiếng trầm mở miệng. Nói cho các ngươi cũng vô pháp. Ví như các ngươi đáp ứng. Nộp lên trên linh dược ba thành đều thuộc về tiền bối hết thảy. Không đáp ứng cũng không thành vấn đề. Tông môn đồng dạng hội căn cứ các ngươi nộp lên trên số lượng linh dược ban thưởng chỗ tốt. Ba thành, mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng số lượng này, tựa hồ cũng không nhỏ. Nếu không, há có thể hấp dẫn một vị đạo cơ tiền bối hạ như thế tiền vốn. Duy nhất một lần dùng xong tất cả đệ tử danh ngạch. Sư huynh, đại hán mở miệng, chúng ta nếu là tham gia, sau cùng không thể bái nhập Trịnh tiền bối danh nghĩa. Kia ba thành xử lý như thế nào? Đã tham gia, là thuộc về tiền bối ký danh đệ tử. Ba thành số định mức, tự nhiên cũng không có thể thiếu. Tổ địch lạnh giọng mở miệng, trong thiên hạ, không có chỗ tốt tận chiếm đạo lý. Đương nhiên, người cũng có thể không tham dự. Đại hán nghe vậy, vẻ mặt ngượng ngùng. Sư huynh, có người nhỏ giọng mở miệng. Trịnh tiền bối thọ nguyên, tựa hồ đã còn thừa không nhiều lắm. Coi như bái nhập môn hạ của hắn. Về sau, im ngay, tổ địch sắc mặt trầm xuống. Trực tiếp nhất bàn tay văng ra ngoài. Vọng nghị tiền bối, nên đánh. Ba, một trưởng xuống dưới. Đối phương lúc này gương mặt sưng đỏ. Khóe miệng vậy có tơ máu hiền hiện. Cũng không dám trốn tránh. Là ta nhiều lời. Sư huynh chuộc tội. Bất quá này thoại rơi xuống. Ngược lại là có mấy người ánh mắt chớp động. Trong lòng tựa hồ ý đồ khác. Nhất là niên kỳ đã không nhỏ. Đạo đồ vô vọng hạng người. Càng là mặt hiện vẻ trần trờ. Tổ địch thấy thế chỉ là cười lạnh. Các ngươi cố gắng ngẫm lại. Còn có 3 ngày chính là bí cảnh cửa vào mở ra thời điểm. Trước đó cho ta đáp án. Sư huynh, Mạc Cầu tiến lên một bước. Hỏi, bí cảnh nội nhưng có nguy hiểm. Vì sao để cho chúng ta đi vào hái thuốc? Đạo cơ tiền bối không thể động thủ. Cái này đạo cơ tu sĩ vào không được. Coi như tiến vào, cũng sẽ áp chế được nhất như chúng ta. Tổ địch nói. Đến nỗi nguy hiểm, xác thực có, nhưng chỉ cần cẩn thận chút, phần lớn không việc gì. Mấy năm này tiến nhập bí cảnh đồng môn, gặp nạn cũng không nhiều. Không nhiều, vẫn phải có, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Cứ như vậy đi, thấy không ai lại có vấn đề. Tổ địch đại thủ vỗ, đều trở về suy nghĩ kỹ càng. 2 ngày này cho ta đáp án, nhắc nhở một chút. Cơ bất khả thất, vâng, chúng ta cáo từ, đám người xác nhận, y tự lui ra hang động, cách chương.